Chương 73, đánh ủ trì hạ phủ gạ cụ. Xẹt xẹt xẹt kèm theo một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân của, dù bạ xạ thân ảnh của xuất hiện ở ủ trì hạ phủ gạ cụ đám người trong mắt. Vừa thấy được sủ bạ xạ cái chán thượng cổ nổ hạ nhẫn giả hậu ngạch rủ trì hạ nhất tộc nhẫn giả vẫn chưa thả lòng cảnh giác. Thời đại này, giả mạo địch nhân nhẫn giả tình huống nhiều khứ rồi y, nhẫn giả hậu ngạch vật này cũng không thể chứng nhận để lộ ra thân phận. Khi như bây giờ mặt đất còn có vài tên vụ ẩn thôn nhẫn giả thi thể, bọn họ cũng có thể lấy đi vụ ẩn thôn nhẫn giả hậu ngạch đây chẳng phải là cũng có thể ngụy trang thành vụ ẩn thôn nhẫn giả ủ trì hạ phủ gạ củ. Ánh mắt nhìn thẳng sủ bạ xạ, hắn cảm giác được sủ bạ xạ có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng dù là không nhớ ra được. Đối với ủ trì hạ thượng nhẫn không biết mình, dù bạ xạ cũng không kỳ quái, hắn tốc độ phát triển quá nhanh. Uchiha nhất tộc người ở đây tác chiến, nơi nào có tâm tư sẽ thu thập tư liệu của hắn. Cho tới Uchiha phủ gạ cụ không có nhận ra hắn, này cũng mười chia bình thường. Hắn ở đây nhẫn giả trường học thời điểm thuộc về ở cuối xe, không có gì danh khí, mà hai người bọn họ lại không thuộc về đồng nhất giới, mặc dù vô tình nhìn thấy mấy lần, cũng rất nhanh quên mất. Hắn nếu không phải xuyên việt giả, cũng căn bản sẽ không nhớ ở Uchiha phủ gạ cụ. Ta tên ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ xù bạ xạ nhàn nhạt đạo. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ ủ trí hạ nhất tộc thượng nhận trong miệng khẽ lẩm bẩm vài tiếng, chợt đôi mắt lộ ra một tia hiểu rõ, hắn rốt cục biết đạo nhãn trước xù bạ xạ thân phận. Nguyên lai ngươi chính là xù nạ công chúa đệ tử A, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong khi nói chuyện, ủ trí hạ nhất tộc thượng nhẫn đôi mắt lộ ra một tia địch ý. Ủ trí hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc cho tới nay đều tồn tại địch ý. Ở cô nô hạ ẩn trong thôn, bọn họ còn có thể miễn cưỡng khách khí, chỉ khi nào ra cô nô hạ bên ngoài, cái gì đều nói không chừng. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ là sẻn dị sủ nạ đệ tử, hắn đã nhiên đem u dù mạ kỷ sủ bạ xạ cùng sủ nạ thuộc về làm một lên, tự nhiên sẽ đối với sinh ra địch ý ta tới chấp hành một cái nhiệm vụ. Dù bạ xạ chậm rãi nói đạo, ta muốn khứ các ngươi ủ trì hạ nhất tộc ở qua chi quốc thành lập khu vực. Uchiha nhất tộc thượng nhẫn còn không nói chuyện, Uchiha phủ gạ cụ nhưng lạnh đôn một tiếng, hóa ra là ngươi à, ta muốn, nhẫn giả trường học ở cuối xe, may mắn từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp rồi, trở thành một danh bình dân hạ nhẫn, cũng dám đối với chúng ta cao quý chính là Uchiha nhất tộc nói như thế. Ha ha, sủ bạ xạ nhìn Uchiha phủ gạ cụ khinh cười vài tiếng, Uchiha phủ gạ cụ đúng không, ngươi cũng thật là không biết gì cả a cái gì nghe được sủ bạ xạ. Uchiha phủ gạ cụ tức điên rồi, đây không phải rõ ràng trào phúng hắn à? Thân là Uchiha nhất tộc đích hệ thành viên, thân phận của hắn nhưng là mười chia tôn quý, lần này sở dĩ phái đến chiến trường chi ở trên cũng là vì chiến tranh bình tĩnh lại, không có trước nguy hiểm như thế. Hắn đi tới nơi này nhưng là làm lịch luyện, trong sân còn lại ba tên nhẫn giả nghiêm chỉnh mà nói đều là hộ vệ của hắn mà thôi. Chỉ bởi vì hắn là hạ tộc trưởng đời thứ nhất người dự bị nhưng hắn nhưng không biết mình lý giải sai rồi. Dù bạ xạ nói không biết gì cả không phải là trào phúng hắn, mà là đang tự thuật một sự thật. Thực lực của hắn tăng lên tấn mãnh, Uchiha nhất tộc cao tầng mặc dù không biết đạo hắn đã trở thành ảnh cấp, nhưng cũng ít nhất biết đạo hắn trở thành thượng nhẫn, mà Uchiha phủ gạ cụ lại vẫn coi hắn là làm gia nhẫn. Đây không phải không biết gì cả là cái gì đang lúc này, Uchiha phủ gạ cụ chuyển động. Trong nháy mắt mở ra nhị câu ngọc xạ gì gẳng, thân hình nhất động, hướng về sủ bạ xạ công đi qua. Phu gạ củ thiếu ra, không muốn ủ trí hạ nhất tộc thượng nhận thấy vậy, vội vã hô to một tiếng, nhưng hắn là nghe nói qua một điểm ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ nghe đồn, biết đạo ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ thực lực không tầm thường, ủ trí hạ phủ gạ củ căn bản không phải ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đối thủ. Có thể một tiếng này nhắc nhở đã chỉ rồi y. Uchiha phủ gạ cụ ngạo khí không cho phép hắn chịu đến một chút oan ức, chủ yếu là tuổi tác hắn nhỏ, nói không được nghe điểm, chính là không hiểu chuyện lắm. Uchiha phủ gạ cụ đem trả cờ dạ hội tụ nơi tay ở trên hắn chuẩn bị chỉ cấp sủ bạ xạ một chút giáo huấn, hắn cũng không dám giết sủ bạ xạ, này một khi bị truyền đi, hắn nhưng là xong đời rồi, lớn nhất ít nhất một điểm, hắn hậu tuyển nhân thân phận khẳng định sẽ bị thủ tiêu đi. Mà dạy dỗ một trận, cái này cũng không coi vào đâu. Đối mặt Uchiha phủ gạ cụ kéo tới nhất quyền, dù bà xạ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó không nhúc nhích, tựu như cùng chưa kịp phản ứng như thế. Thấy vậy, Uchiha phủ gạ cụ trong lòng một vui mừng, ở cuối xe vẫn là ở cuối xe, liền tránh né đều không sẽ. Nhưng mà ngay tại quả đấm của hắn sắp đánh vào xù bạ xạ mặt của thượng thời gian, hắn không ngờ trước được sự tình phát sinh. Giao xù bạ xạ tay trái đột nhiên chuyển động, dùng tốc độ khó mà tin nổi một phát bắt được ủ chỉ hạ phủ gạ củ quả đấm của, ủ chỉ hạ phủ gạ củ thân hình lập tức ngừng lại rồi y, quyền đầu không thể động đậy. Làm sao có khả năng ủ chỉ hạ phủ gạ củ kinh hại đến biến sắc, ở trong ấn tượng của hắn, ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ hẳn là rất thắng yếu mới đúng. Làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy này, tốc độ xuất thủ quá nhanh rồi y, liền ngay cả hắn xạ gì gẳng đều không chút nào cảm giác được. Hắn đem hết toàn lực muốn túm ra quyền đầu, có thể căn bản chưa từng, sức mạnh của hắn cùng xù bạ xạ so sánh, liền giống với đại nhân cùng tiểu hài tư như thế. Huyễn thuật, ra đột nhiên nhiên trong lúc đó, ủ trì hạ phủ gạ cú lợi dụng xạ gì gẳng phát động một cái huyễn thuật, bất quá hắn xạ gì gẳng mới đến nhị câu ngọc, thi triển huyễn thuật thấp kém quá. Hạ nhẫn triển khai huyễn thuật mê hoặc ảnh cấp, hiện thực là kết quả tự nhiên chính là ủ trí hạ phủ gạ củ hai mắt lưu lại một vệt máu, mà xù bạ xạ chút nào không có cảm giác. Đột nhiên xù bạ xạ tu nở dê ra tay trái, chợt ở ủ trí hạ không hề phát hiện dưới, một cái nâng hắn lên. Ba ba ba xù bạ xạ tay phải một thoáng lại một hạ địa ở ủ trí hạ phủ gạ củ cái mông thượng ướt, do nhẹ tiếng vang vang vọng ở rừng rậm trong lúc đó. Ủ trí hạ phủ gạ củ ngây người rồi y. Cách đó không xa ba tên đủ chỉ hạ nhất tộc nhẫn giả cũng ngây người. Mặt xù bạ xạ nhưng mặt lộ vẻ mỉm cười, động tác trên tay cũng không ngừng tức, lúc này trong lòng hắn mười chia sảng khoái. Kha kha, đánh đủ chỉ hạ phủ gạ củ cái mông, cảm giác này quá chua sảng khoái. Dù bạ xạ âm thầm trộm vui mừng. Nhiều năm về sau, muốn la đu nở dê pha y ủ chỉ hạ ịt trịa cùng ủ chỉ hạ xạ xù kẻ, hắn hoàn toàn có thể với bọn hắn nói, trước đây thật lâu. Ta đánh qua phụ thân các ngươi cái mông. Vừa nghĩ muốn như vậy hình ảnh, hắn cũng có chút kích động a mau thả ra phủ gạ củ thiếu ra lúc này, Uchiha nhất tộc thượng nhẫn thanh âm phẫn nộ chuyển tới.